Chiến thần ở rề, chương 1893, chương 1903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ông là ai? Hoa Anh Kiệt lại hỏi, ý chí chiến đấu phun trào. Cốt, cao thủ áo đen bỗng gầm lên khiến tất cả đều kinh hãi. Ông muốn chết hả? Hoa Anh Kiệt là hội trưởng hiệp hội võ thuật, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này? Lão ta lập tức lao thẳng về phía cao thủ áo đen. Cao thủ trên các sàn đấu khác cũng nhìn sang, vẻ mặt nghiêm trọng. Bịch, một giây sau, Hoa Anh Kiệt nhảy lên sàn đấu tung đấm tấn công cao thủ áo đen. Mọi người sợ hãi chứng kiến cao thủ áo đen cũng vung nắm đấm chống đỡ. Đồng thời một khí thế kinh người từ giữa sàn đấu càn quét bốn phía. Sàn đấu vô cùng cứng rắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bịch, ngay sau đó, tiếng động thật lớn vang lên, sàn đấu vỡ nát. Cao thủ áo đen và Hoa Anh Kiệt đều đứng trên mặt đất. Lúc này không một ai chú ý tới, sàn đấu đã bị hủy không thể đấu võ được nữa. Tất cả đều dán mắt lên người cao thủ áo đen và Hoa Anh Kiệt. Chuyện đến nước này, sàn đấu đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn trận đấu võ thuật đúng nghĩa. Giết, Hoa Anh Kiệt gào lên, thực lực thần cảnh đỉnh phong bộc phát chèn ép về phía cao thủ áo đen. Bịch bịch bịch, hai người đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Các cao thủ vương cảnh vây quanh quan sát chỉ cảm thấy trái tim cũng rung động theo từng đòn công kích của hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Các cao thủ thần cảnh ở chín sàn đầu còn lại đều xa sầm mặt. Phần lớn bọn họ đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Dù chỉ quan sát cũng vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng như núi, đừng nói là giao đấu với hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong thực thụ. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong chưa xuất hiện còn ai có tư cách tranh giành quán quân. Bịch, bỗng Hoa Anh Kiệt bị một đòn của cao thủ áo đen đánh bay, đâm thẳng vào một sàn đấu khác. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người nhìn chăm chăm cao thủ áo đen. Không chịu nổi một đòn, cao thủ áo đen cười lạnh nhìn các cao thủ thần cảnh trên 9 sàn đấu còn lại, chỉ vào từng người. Các người cùng lên đi, cái gì, lão ta muốn một mình khiêu chiến 10 cao thủ thần cảnh, cách trương.